Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, gặp lại Lão Tống. Cống Đạt Cơ là bị nhục nhã đến chết. Đến hậu kỳ, Thạch Lỗi có chút nhìn không được, cùng Kansas tướng quân nói một tiếng. Kansas tướng quân thân thủ kết liễu hắn tánh mạng, quân doanh trên dưới, một trận vui mừng. Không riêng chỉ là vì Kansas tướng quân thay đệ báo thù thành công. Cũng là vì bọn họ sắp đoạt lại Tiểu Mãnh rồi. Ý vị này bọn họ đem đạt được cái kia Phỉ Thúy Lão Khanh. Nam bang nơi này, chủ yếu sinh kế đều đến từ sông Mê Công tác mệt mỏi càng. Kansas tướng quân không dính độc, chỉ là dựa vào buôn lậu còn sống. Tuy nói bọn họ là Nam bang lớn nhất tư nhân vũ trang. Thế nhưng là còn lại tất cả thế lực lớn nhỏ cũng có phần có không ít. Nhất là mấy cái tham gia độc mua bán. Bọn thủ hạ không nhiều, nhưng lại đầy đủ có tiền. Bọn thủ hạ cũng đều là hung hãn, không sợ chết. Điện ảnh truyền hình bên trong những oa oa binh đó, cũng không phải làm người nghe kinh sợ. Vậy thì thật là có thể coi như nhân thể tạc đạn sử dụng. Cho nên, đối với Kansas tướng quân mà nói, Tiểu Mãnh kéo mới là thích hợp hắn nhất sinh tồn đất đai. Dựa lưng vào Nam bang buôn lậu mua bán, Tiểu Mãnh kéo thì là tốt nhất tiêu thụ. Lại thêm cái kia Phỉ Thúy Lão Khanh, hắn ngày tháng sau đó cũng sẽ qua dễ chịu lời. Phạm Đông Lưu uống một hớp rượu, nói: "Tướng quân, Cống Đạt thủ hạ tuy nói đa số đều là ngài bộ hạ cũ, nhưng những năm này tập quán lỗ mãng, mà lại Cống Đạt bên kia khẳng định cũng có muốn thừa dịp Cống Đạt sau khi chết bên trên người. Muốn cầm xuống Tiểu Mãnh rồi. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy." Kansas tướng quân nói. "Đông Lưu, người yên tâm đi theo Thạch tiên sinh về nước. Cống Đạt vừa chết, những người kia liền nhân tâm lưu động. Nội loạn ắt không thể thiếu. Thế lực khác khẳng định cũng sẽ để mắt tới cái kia Lão Khanh. Nhưng chỉ có ta tiếp nhận là danh chính ngôn thuận. Dù sao, những năm này tuy nhiên Cống Đạt trên thực chất đã độc lập. Nhưng nói đến, Thủy Chung vẫn là ta bộ hạ. Chống cự khẳng định sẽ có, nhưng sẽ không quá nghiêm trọng. Ta Kansas còn không có lão. Cầm xuống Mãnh kéo không là vấn đề." Phạm Đông Lưu gật gật đầu, nói: "Tướng quân hết thảy cẩn thận." Kansas tướng quân vỗ vỗ Phạm Đông Lưu bả vai, nói: "Ta ban đầu còn đối Thạch tiên sinh có chút bận tâm, nhưng là hiện tại, ta triệt để tin tưởng, ngươi về nước về sau, Thạch tiên sinh nhất định sẽ đem ngươi trở thành thân huynh đệ như thế đối đãi. Ngày mai các ngươi liền đi đi thôi, tỉnh đêm dài lắm mộng, sau khi trở về, nhớ kỹ có rảnh thời điểm liền đến xem chúng ta. Lần tiếp theo, chúng ta có thể cũng không phải là tại trong quân doanh uống rượu. Chúng ta muốn đi Mãnh kéo lớn nhất hào hoa khách sạn." Phạm Đông Lưu cười ha ha, một đôi hổ trong mắt cũng toát ra đối Kansas tướng quân nỗi buồn. Sau cùng, hai cái đại nam nhân đều triệt để uống nhiều, ôm đầu khóc giống. Thạch Lỗi ở một bên lẳng lặng nhìn lấy cái này đối với sinh tử gắn bó huynh đệ. Cảm thụ được giữa bọn hắn chân thành hữu nghị. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, đã là tiếp cận giữa trưa. "Ăn cơm chưa?" Kansas tướng quân tự mình dẫn người đem bọn hắn đưa đến Mãnh Lạp. Cống Đạt như là đã chết, Thạch Lỗi cũng không có tất yếu trằn trọc khó khăn trắc trở. Trực tiếp từ Mãnh kéo bên kia quá cảnh, tiến vào bản nạp phạm vi. Kansas tướng quân cũng thuận tiện quan sát một chút Cống Đạt bên kia tình huống. Bởi vì Cống Đạt là bị Thạch Lỗi cùng Phạm Đông Lưu mang đi. Này hai cái bị Thạch Lỗi đánh ngất xỉu ra hỏa sau khi tỉnh lại, chuyện này rất nhanh liền tại Cống Đạt trong thủ hạ truyền ra. Tất cả mọi người minh bạch, Cống Đạt lần này chết chắc. Thỏ tử hồ bi đồng thời, cũng đúng như Kansas tướng quân sở liệu, thủ hạ có chút thực lực người, nhao nhao tự thành lập thế lực, ý đồ chiếm lấy Cống Đạt lưu lại một cát. Nhìn thấy loại tình huống này, Kansas tướng quân dứt khoát không quay về, mà chính là đem người bên kia điều tới. Cũng vô dụng quá đại khí lực, liền giải quyết trong đó hai cỗ thế lực, thuận lợi tiếp trưởng Phỉ Thúy Lão Khanh. Còn lại những người kia, liền cần thời gian nhất định chậm rãi bình định. Đây không phải một cái trong ngắn hạn có thể hoàn thành sự tình. Thạch Lỗi cùng Phạm Đông Lưu đứng tại bản nạp phi trường thời điểm. Liền đã được đến Kansas tướng quân đoạt lại phỉ thúy lão khanh tin tức. Kansas tướng quân ở trong điện thoại lại một lần cường điệu. Sẽ đem hàng năm ích lợi 20%. Giao cho Thạch Lỗi. Từ Thạch Lỗi phân phối cho Phạm Đông Lưu. Mà ở trên máy bay. Phạm Đông Lưu biểu thị này 20% cổ phần là Thạch Lỗi nên được. Hắn không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Thạch Lỗi cũng không có chối từ. Cái này liên quan đến hắn siêu giá trị tiêu phí. Về sau tại tiền mặt cho Phạm Đông Lưu một số đền bù tổn thất chính là. Phi cơ đáp xuống Ngô Đông phi trường thời điểm. Thạch Lỗi cho Khúc Hưng Nghiệp gọi điện thoại. Biểu thị mình đã trở lại Ngô Đông. Khúc Hưng Nghiệp rất là giật mình. Lập tức biểu thị hắn hội đuổi tới phi trường tới đón tiếp Thạch Lỗi. Thạch Thiếu, ngài đăng ký thời điểm làm sao không nói cho ta liền tới đây phi trường đón ngài. Ngài không có chuyện gì chứ? Thạch Lỗi cười cười. Nói, không cần thiết tới đón ta. Người đi liên lạc một chút bên trong tỉnh cửa hàng châu báu đi. Không sợ người nhiều một chút. Nhiều người, đối khối phỉ thúy này định giá cũng sẽ càng thêm chuẩn xác. Có lẽ, trừ trả nợ tiền, người còn có thể nhiều đến một số lưu động tư kim. Khúc Hưng Nghiệp ngẫm lại. Nói, vậy được rồi, ta mau chóng liên hệ. Cũng may mấy năm này đổ thạch kinh lịch, ta cũng nhận biết không ít cửa hàng châu báu. Những người kia cũng đừng liên hệ. Người một mực liên hệ những đại hình đó cửa hàng châu báu. Tựa như là thông linh thúy chui loại hình. Ta nghĩ, bọn họ cũng cần phải thu đến phong thanh. Biết Myanmar bên kia mở ra một khối năm màu phỉ thúy. Chỉ có những này đại hình công ty châu báu. Tài năng cầm được ra đủ nhiều tiền mặt. Khúc Hưng Nghiệp liên tục đáp ứng. Thạch Lỗi nói, về thời gian càng nhanh càng tốt. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Người sớm ngày cầm tới tiền, cũng có thể sớm ngày chuộc về chính mình công xưởng. Đa tạ Thạch Thiếu, lần này, thật nhiều thua thiệt ngài. Nếu không phải ngài, được. Những lời khách sáo này đừng nói là, ta bên này chuẩn bị lên xe về nhà. Điện thoại di động cũng nhanh không có điện. Thạch Lỗi cúp điện thoại. Hắn cũng không phải là thật điện thoại di động nhanh không có điện. Chủ yếu là hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Người kia hiển nhiên cũng nhìn thấy Thạch Lỗi. Hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không phải là như vậy ngoài ý muốn. Thạch tiên sinh, thật là khéo. Người kia chủ động đi tới. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thạch Lỗi trong tay cái kia vali xách tay. Thạch Lỗi cười cười, nâng tay lên vali, nói, Tống tiên sinh. Ngài có phải hay không không nghĩ tới ta có thể đem phỉ thúy mang về, người này chính là lão Tống. Nguyên lai, hắn là tỉnh lận cận, nhà hắn cái chỗ kia, khoảng cách tỉnh thành phản chẳng cách Ngô Đông thêm gần. Cho nên, hắn xuất hành đều là lựa chọn tại Ngô Đông phi trường. Gật gật đầu, lão Tống nụ cười trên mặt rất lợi hại cổ quái. Hắn nói thật, thật sự là không nghĩ tới. Lúc ấy, ta thu đến phong thanh, Cống Đạt muốn đối Thạch tiên sinh ra tay. Ta xem xét tình huống phải biến đổi đến mức phức tạp. Liền sớm rời đi, bất quá vẫn là nhàn không xuống a. Vừa về nước liền đi lội Nam Phương. Cái này vừa trở về, không nghĩ tới trùng hợp như vậy có thể ở phi trường gặp được Thạch tiên sinh. Nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn lấy Phạm Đông Lưu. Hắn nhớ kỹ. Thạch Lỗi lúc ấy cũng là cùng Khúc Hưng Nghiệp hai người qua. Nhưng bây giờ bên người làm sao lại thêm một người mà lại. Người này ánh mắt thâm thúy. Xem xét cũng là lâu lịch bên bờ sinh tử người. Trên người có một loại nói không nên lời máu tanh mùi vị. Theo lão Tống, Thạch Lỗi có thể an toàn trở về. Chỉ sợ sẽ là bởi vì Phạm Đông Lưu quan hệ. Thạch Lỗi biết lão Tống suy nghĩ trong lòng. Cũng không giải thích. Chỉ nói là, lần sau lại đi tiểu mãnh rồi. Chỉ sợ Tống tiên sinh liền không gặp được Cống Đạt. Lão Tống kinh hãi, vội hỏi, Thạch tiên sinh chỉ giáo cho. Thạch Lỗi cười cười. Nói, cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ là nghe nói Cống Đạt bị người giết. Ta cũng chính là vì vậy mà trốn qua một kiếp. Nếu không, còn thật không biết có thể hay không còn sống trở về đâu. Lão Tống sau khi nghe xong, mi đầu thật sâu nhăn lại đến, ánh mắt của hắn lấp lóe, muốn nói lại thôi, tựa hồ có chút lời nói còn muốn hỏi, nhưng lại không dám tùy tiện hỏi ra lời. Thạch Lỗi đoán được một chút, nhưng hắn cũng không có nói rõ. Hắn cười nói, mặc kệ như thế nào, cuối cùng trở về, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. 200 triệu a, lão Tống cười theo, nói, Thạch tiên sinh kỳ thực lại không kém chút tiền ấy. Làm gì, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.